Cực phẩm hệ thống, chương 10, huyết vương quyết, góc truyện audio.com, Thanh Phong phòng đấu giá. Võ giả tập trung ở đây đông hơn thường lệ, vì nghe nói hôm nay phòng đấu giá còn có cực phẩm công pháp đâu. Ai ai cũng muốn đến chiêm ngưỡng một lần. Lại nói về công pháp, ở Thiên Vũ Đại Lục này, công pháp và võ kỹ được chia thành hạ phẩm, một loại phổ thông, tùy tiện mấy trăm bạc cũng có thể mua được, bị hệ thống xét là bỏ đi. Trung phẩm, loại công pháp cao cấp hơn, chỉ thường có trong các tông môn và các gia tộc, nhưng đôi khi vẫn được tuồn ra ngoài với giá vài trăm vàng. Thượng phẩm, các loại công pháp mà các siêu cấp thế lực dùng để bồi dưỡng đệ tử thân truyền, hoặc những con cháu thế gia mới có cơ hội tu luyện. Cực phẩm, chỉ có những người tầm tầm lão tổ hay tông chủ mới có quyền được tu luyện. Thánh cấp, có thể nói là loại công pháp, võ kỹ cao thượng nhất tại Thiên Vũ Đại Lục lúc này. Tại vì hàng nghìn năm rồi mà người ta còn chưa được chứng kiến thần cấp công pháp đâu. Những loại thánh cấp công pháp và võ kỹ như thế này thì chỉ có những siêu cấp thế lực cực kỳ kinh khủng mới có thể có. Thần cấp, thi thoảng chỉ xuất hiện vài bộ thần cấp võ kỹ, nhưng chưa ai thấy qua thần cấp công pháp cả. Như vậy có thể biết được bộ cực phẩm công pháp được đấu giá ngày hôm nay là vô cùng quý giá. Thu hút rất nhiều người đến tranh giành. Khi Đặng Dịch đến thì nơi đây vô cùng đông đúc, mọi người đều phải xếp hàng để nộp lệ phí vào cửa. Không ai dám chen lấn cả. Thanh Phong phòng đấu giá đã ra quy định. Bất cứ tên nào gây sự ở đây, sẽ bị cấm vĩnh viễn khi bước chân vào các cửa hàng của Thanh Phong Thương Minh trên toàn Thiên Vũ Đại Lục và tất nhiên điều đó chả ai muốn cả. Nhưng đối với Đặng Dịch thì khác, hắn chả phải xếp hàng gì cả, những ai có thẻ VIP đều có thể vào theo một lối khác mà không cần xếp hàng. Sau khi Đặng Dịch giao thẻ thì người kiểm tra hai mắt đều lòi ra. Hắc Kim Tạp Nha phải biết ở Thanh Phong Thương Minh, thẻ hội viên được chia thành hoàng kim, người nào giao dịch hết 10.000 vàng thì mới có bạch kim, thể hiện cho người của gia tộc và các môn phái. Hắc kim không phải đơn giản mà có được, phải những người vô cùng đặc biệt mới có thể có. Linh tạp, thẻ hội viên được chế tại từ linh tạp, biểu hiện cho địa vị cực kỳ cao quý, tu vi cực kỳ khủng bố mới đạt được, nghe nói đâu mới chỉ phát ra 10 linh tạp mà thôi. Vì vậy mà tên nhân viên kia hơi lưỡng lự một tí. Xin phép vào trong kiểm tra. Một lúc sau thì quay lại. Rồi cười tươi bảo. Xin lỗi đã để hai vị phải chờ. Mời hai vị đi theo ta. Đặng Dịch được đưa lên một căn phòng rộng tầm 10 mét vuông. Ở đây có đủ cả. Thức ăn, đồ uống. Khung cảnh từ đây nhìn xuống cũng rất dễ dàng. Từ trên này có thể quan sát bao quát toàn bộ sàn đấu giá. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi được một lúc thì từ phía sau sân khấu đi ra một lão nhân. Xin chào tất cả mọi người. Tại Hạ Lâm Đàn, buổi đấu giá hôm nay là do lão đàn ta chủ trì. Mọi quy tắc thì chắc tất cả mọi người đều biết, ai kêu giá cao nhất thì đồ sẽ thuộc về người đó. Đấu giá xong sẽ có người đưa vật phẩm lên tận nơi cho người đó. Tiền trao vật trả. Đã ra giá mà không trả tiền được thì chắc mọi người cũng biết hậu quả. Để tất cả mọi người không phải chờ đợi lâu, ta xin tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên lên sàn. Hắn vừa dứt thì mọi người đều yên tĩnh lại nhìn về phía sân khấu chỉ thấy một tên cao to lực lưỡng. Tên tay còn mang theo một cái hộp. Trong cái hộp đó chỉ thấy có một cái nhẫn đen thùi lùi. Chả hề bắt mắt tí nào. Y chang được đúc ra từ một cực than vậy. Đây là một chiếc giới chỉ vô cùng đặc biệt. Không biết được đúc từ vật liệu gì. Nhưng mà vô cùng cứng rắn. Vương cấp cường giả toàn lực một đòn cũng không thể tổn thương được. Chúng ta mới chỉ nghiên cứu ra được đây là một chiến không gian giới chỉ. Không gian bên trong rất lớn. Lớn gấp 10 lần so với một chiếc giới chỉ thông thường. Vì hình dạng của chiếc nhẫn không đẹp cho lắm nên giá khởi điểm chỉ là 200 vàng. Đặng Dịch nghe xong thì cũng chả có hứng thú lắm. Hắn có túi đồ của hệ thống nha. Cần gì cái không gian giới chỉ đâu này. Nhưng khi hắn dùng thiên nhãn nhìn qua một chút thì há hốc mồm rồi. Vật phẩm, không linh giới, hao tổn, Phẩm chất, thần cấp, plus, miêu tả, 1, không linh giới là do một viên không linh thạch du đãng trong không gian tạo thành một cách vô cùng tự nhiên. Không linh thạch là một trong những tài liệu quý giá nhất vũ trụ, nếu như có thể tế luyện được không linh thạch thì có lẽ sẽ sáng tạo ra cả một thế giới riêng của chính mình. Hai, không linh giới có không gian 1000 mét vuông không thể chứa sinh vật sống. 3. Trong lúc Đặng Dịch còn đang ngẩn người thì đã có người bắt đầu ra giá. Hắn cũng không kịp nhìn tiếp nữa mà theo dõi buổi đấy giá. 210 vàng, 240 vàng, tên nhà quê, 240 vàng cũng đòi mua cái không gian giới chỉ rộng thế sao? Ta ra 300 vàng, 300 vàng đã to mồm, về dùng túi chữ vật đi, 400 vàng, 450 vàng. 460 vàng. Xác thực, không gian giới chỉ rất là tiện lợi nha. Một chiếc không gian giới chỉ bình thường đã có giá 100 vàng trở lên. Nhưng mà cái này còn lớn gấp 10 giới chỉ bình thường đây. Hơn nữa còn vô cùng cứng dáng. Bảo vệ đồ bên trong rất tốt nha. Sao có thể so sánh được? Chấm chấm, qua một lúc thì giá trị của chiếc nhẫn đã lên tận 600 vàng. Đặng Dịch thấy tình thế không ổn. Hắn liền gia nhập rồi. 1000 vàng, mọi người nghe xong thì hít một hơi thật sâu. 1000 vàng nha, bọn hắn làm gì còn cơ hội nữa chứ. Huyết Nguyệt Tông thiếu tông chủ huyết đổ ra 1500 vàng. Mong các vị có thể nhường cho ta. Mọi người nghe xong thì đều hít một hơi khí lạnh. Huyết Nguyệt Tông, tông môn đứng thứ hai trong thập đại ma tông ở Thiên Chân Đế Quốc. Có thể nói thế lực vô cùng lớn. Lớn hơn nhiều hoàng gia của Thiên Chân Đế Quốc rồi. Làm gì có ai dám đắc tội. Mọi người đều sợ, nhưng Đặng Dịch lại chả sợ. Hắn còn chả biết Huyết Nguyệt Tông là cái tông môn khỉ gió nào. 16 năm ngồi trong nhà. Hắn có biết cái gì về thế lực bên ngoài đâu. 2000 vàng Đặng Dịch bình thản ra giá. Ngươi, 3000 vàng. Huyết Đồ tức giận, lời nói của hắn hơi trầm xuống. Lạnh lẽo vô cùng, 3500 vàng Đặng Dịch lại một lần nữa chả quan tâm ra giá. Hắn không thể bỏ lỡ cái giới chỉ này được. Thần cấp plus nha, ngu đầu mới để tuột khỏi tay. Lúc này Huyết Đồ rất là tức giận. Thật hiếm khi mới có người không nể mặt hắn như vậy. Được, được, ngươi được, ta ra 5000 vàng nếu ngươi có thể ra cao hơn. Ta sẽ từ bỏ, 5001 vàng nha. Cao hơn rồi đó, từ bỏ đi cho nó gọn. Đã nghèo còn thích làm trò con bò. Hừ, còn chưa đợi hắn nói xong. Đặng Dịch lại lên tiếng khinh bỉ. Đúng chính là khinh bỉ. Đặng Dịch ghét nhất đứa nào mang cái mác con ông cháu cha phía sau ra vênh váo nhé. Chữ hắn, ngươi ở rồi ta đây. Sao gọi gì, con mẹ ngươi, muốn chết, mẹ ta ở nhà, tuổi con trẻ, chưa chết được, ta ép sex cả nhà ngươi. Nhà ta khá nhiều thanh niên tuấn kiệt. Hoa, đừng bảo ngươi thích đàn ông nha. Khẩu vị thật nặng mà. Thôi ta không chơi với ngươi. Bị ấy lúc nào cũng không hay thì phiền. Nghe đến đây thì mọi người không nhịn được mà hơi co thắt cái mông lại. Mặt hơi cay đắng, rất sợ bị vị thiếu chủ này vừa ý. Huyết Đồ thấy vậy thì tức giận vô cùng. Đang định bộc phát thì bị vị trung niên ngồi phía sau truyền vào linh khí làm cho trấn tĩnh trở lại. Xong xuôi vị trung niên kia trầm thấp nói. Vị này huynh đệ có vẻ hơi quá đáng trong lời nói của hắn còn mang theo chút uy áp của võ vương cảnh giới khiến cho cả phòng đấu giá trở nên khá ngột. Ngạt và khó chịu, chủ trì phòng đấu giá thấy vậy còn đang định đứng ra ngăn cản. Nhưng chưa kịp đứng ra thì bị tình cảnh phái trước làm cho há hốc mồm. Chỉ nghe hừ một phát, từ trong phòng Huyết Nguyệt Tông vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Khi hắn cử người đến thì phát hiện Huyết Đồ và vị trung niên kia đều đã hộc máu ra ngoài. Bất tỉnh nhân sự, tình cảnh này để tất cả mọi người đều sợ hãi. Cái khái niệm gì nha? Một võ vương cường giả thông thiên lại bị một tiếng hừ làm cho trọng thương. Phải thực lực gì mới làm được như vậy? Tiểu thư, quá mạnh, ta không thể nào đoán ra được thực lực. Vậy sao? Thú vị nha, tại phía sau sân khấu. Trong một căn phòng vô cùng trang trọng, đang có hai người đứng đó. Một nam, một nữ, nam thì tầm 50 tuổi. Khuôn mặt có vẻ già nua, nhưng khí chất trên người hắn thì vô cùng mạnh mẽ, có thể thấy tu vi người này rất cao. Còn nữ thì mặc một bộ hồng y, mặt được che khăn trông vô cùng thần bí, lấp lo dưới chiến khăn đó là một làn da hồng hào. Trắng muốt, không chút tì vết, chỉ cần nhìn qua, chắc chắn ai cũng bị cuốn hút bởi thân hình đẫy đà. Làn da hồng hào, khí chất thanh tao, không dính một hạt bụi trần gian nào của nàng. Tất cả lại trở lại bình thường. Buổi đấu giá diễn ra khá nhanh, ai ai cũng muốn ra giá thật cao để có thể đạt được món đồ mình muốn. Đặng Dịch của chúng ta đây thì vui sướng vô cùng. Bất kể cái gì hắn ra giá là đều không có ai tranh giành cùng hắn. Điều này làm cho Thanh Phong phòng đấu giá cười khổ. Nhưng cũng may là vị thiếu gia này chỉ mua hai món rẻ tiền. Không thì bọn hắn có mà lỗ chổng vó. Đặng Dịch mua được thêm hai món đồ nữa. Một cái giáp lụa giá 30 vàng. Một bộ võ kỹ mà phòng đấu giá không phán xét được. Chỉ cho nó trung phẩm nên Đặng Dịch mua được với giá 500 vàng. Vật phẩm, giáp lụa, phẩm chất, trung phẩm, miêu tả, 100 phòng thủ, có 10, xác suất không dính bất kỳ tổn thương nào. Vật phẩm, thi huyết võ kỹ, phẩm chất, thánh cấp, miêu tả, sử dụng máu trong cơ thể tạo thành vũ khí công địch. Đúng lúc này hệ thống lại vang lên, tinh, như hệ thống đã nói. Còn chưa đợi hệ thống nói hết thì Đặng Dịch đã cất lời. Rồi ta biết rồi. Chỉ có kẻ ngu mới không học thánh cấp võ kỹ. Rồi ta học mà. Tinh, nhận thấy ký chủ đã bớt ngu đi. Hệ thống ban thưởng, Đặng Dịch, V.L. Chúc mừng ký chủ nhận được 1.000 EXP, 1.000 linh khí, 1.000 bạc. Tinh, chúc mừng ký chủ học thành công. Tinh, và có độ trùng hợp khá cao. Phải chăng dung hợp, Đặng Dịch nghe xong thì ngẩn người rồi. Có cả dung hợp công pháp nữa sao? Cái này mới nha, nói như vậy về sau công pháp gì hắn cũng học, xong dung hợp lại, phải chăng là bá đạo luôn sao? Hô hô, hắn còn đang trạng thái mơ màng, y tự sướng thì tiếng hệ thống lại vang lên. Tinh, hệ thống nhận thấy ký chủ đang trong trạng thái tinh thần trên mây. Tự sướng quá độ, không thể tự đưa ra nhận định, vì để tốt nhất cho ký chủ, hệ thống tự động dung hợp công pháp. Tinh, chúc mừng ký chủ dung hợp thành công đạt được. Đặng Dịch nghe xong cũng là bất đắc dĩ. Hai, chả biết mình làm chủ hay hệ thống nó làm chủ đây. Huyết Vương Quyết, thể loại, kỹ năng, phẩm chất, không xác định, tùy vào cách sử dụng của ký chủ. Miêu tả, Huyết Vương, ngự huyết phi tôn tùy tâm sử dụng. Hiệu quả hay không hiệu quả là do người tu luyện sáng tạo ra. Chỉ đơn giản mấy dòng đơn giản như vậy nhưng có thể nhận thấy mang ý nghĩa như thế nào. Huyết Vương nha, nói như vậy chỉ cần có máu thì mình có thể thích làm gì thì làm nha. Đậu phộng, thật phê quá đi, cách chương.